Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 80, bị hiện thực đả kích đến Claire. Gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, đám người chuẩn bị lên đường hướng về Las Vegas xuất phát. Bởi vì đó là Chu Diệp đề nghị, chúng nữ tin tưởng người yêu của mình không sẽ lừa gạt mình. Về phần Chu Diệp liền thuần túy là vì đi Las Vegas căn cứ lấy đi White Queen. Thế là, hậu cung hào bắt đầu mình đường đi bởi vì là thay phiên lái xe. Cho nên phần lớn thời gian chúng nữ đều là ở tại trong xe. Mọi người đánh một chút bài, tâm sự có biến thời điểm, trong phòng điều khiển người sẽ thông qua bộ đàm hô bảo các nàng. Cho nên các nàng cũng không khẩn trương, nhưng là Chu Diệp liền tương đối khổ bức, con hàng này ngoại trừ ban đêm đi ngủ là tại thùng xe bên ngoài. Thời gian khác bất kể là ai đang lái xe, hắn đều muốn ngồi tại phòng điều khiển bên trong tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống phát sinh ngoài ý muốn trên đường đi vừa nghỉ. Bởi vì chướng ngại vật trên đường quá nhiều, lúc đầu mấy giờ liền có thể đi đến con đường, bọn hắn quả thực là đi gần một tuần lễ, hôm nay đến phiên Claire lái xe, thỉnh thoảng tránh né lấy trên đường những cái kia chướng ngại vật trên đường. Có xảy ra tai nạn xe cộ báo hỏng cỗ xe, cũng có bởi vì bị zombie xử lý chủ nhân mà dừng sát ở ven đường cỗ xe từng cảnh tượng ấy cảnh tượng thê thảm càng phát ra xác nhận cây lời nói hiện. Tại đã tiến nhập tận thế nào? Claire, Chu Diệp nhìn xem Claire có chút vẻ mặt khác thường hỏi. Không, không có gì, chỉ là cảm giác được nhân loại yếu ớt mà thôi. Claire lắc đầu, sau đó chuyển đổi chủ đề nói ra. Lập tức chúng ta đem muốn đi vào Chicago, muốn lách qua những cái kia thành phố lớn sao? Đương nhiên không cần, Chu Diệp cười một cái nói 16. Chúng ta có thể trực tiếp vượt qua, ngoài ra chúng ta khả năng còn cần một cỗ cỡ lớn xe Citech. Cũng có thể tại Chicago tìm tới chúng ta muốn đồ vật đâu. Tốt a, ngươi là đầu ngươi định đoạt, Claire từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Cỗ xe rất mau tiến vào Chicago, nguyên bản thành thị phồn hoa hiện tại khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Các loại vật phẩm vẫn đầy đất đều là, trên đường còn thỉnh thoảng truyền đến zombie tiếng gầm dừng xe ở một tòa trạm xăng dầu. Chu Diệp trực tiếp tại cửa ra vào bằng vào cảm ứng thanh trừ bên trong zombie. Sau đó chúng nữ xuống xe ủng hộ, bổ sung nước ngọt. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhìn ta tìm được vật gì tốt, Betty hưng phấn từ trạm xăng dầu bên trên siêu thị bên trong xách ra một cái dương. Đó là một cái hộp cấp cứu, rất không tệ, có lẽ chúng ta về sau dùng tới được, Alice vừa cười vừa nói. Phóng tới xe lên đi, Chu Diệp, ta nghĩ ngươi nên nghe một chút cái này. Claire đi ra phòng điều khiển, cầm bộ đàm đi vào Chu Diệp trước mặt. Lúc này bộ đàm bên trong xuyên ra như vậy lời nói. Nơi này là Chicago, Cabai cùng than cao ốc tầng cao nhất. Chúng ta nơi này có 8 người. Chúng ta cần muốn trợ giúp. Nơi này là Chicago, Cabai cùng than cao ốc tầng cao nhất. Có ai có thể nghe được sao? Ai có thể đến giúp chúng ta một tay sao? Van cầu các ngươi, chớ xen vào việc của người khác, làm tốt chính mình sự tình. Chu Diệp ngang nàng một chút, không để ý nàng, bọn hắn cần cứu viện, chúng ta cần phải đi cứu bọn họ. Claire tiến về phía trước một bước, hoành đến Chu Diệp trước mặt nói ra. Không, chúng ta bây giờ chỉ có thể cứu chúng ta mình. Chu Diệp nói ra, ngươi thật không đi cứu bọn hắn. Claire nhìn chằm chằm Chu Diệp con mắt nói ra. Đương nhiên không đi, tốt a, ngươi không đi ta đi. Claire nói xong, chạy đến thùng xe phía sau. Dùng trục quay đem thùng xe phía sau treo vùng núi motor để xuống. Sau đó trực tiếp cưỡi lên motor liền đi thân yêu. Đem trước mắt đầy hết thảy nhìn ở trong mắt siêu có chút bận tâm nhìn xem Claire rời đi phương hướng. Vừa nhìn về phía Chu Diệp nói ra. Thân yêu, đi xem một chút a tốt a Chu Diệp gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó nhìn về phía Alice nói. Một hồi các ngươi trực tiếp lên xe. Nếu như zombie biến quá nhiều, liền lập tức rời đi nơi này. Chúng ta tại vừa mới đi qua tiểu trấn miệng tập hợp. Ân, yên tâm đi, thân yêu, nơi này có ta, Alice đáp, thật sự là một cái phiền toái nữ nhân. Chu Diệp trực tiếp hướng về Claire rời đi, phương hướng bay đi rất nhanh. Chu Diệp ngay tại dưới chân của mình thấy được Claire cưỡi motor lao vùn vụt thân ảnh. Hy vọng ngươi thiện tâm đổi lấy là một cái kết quả tốt. Chu Diệp cũng không tính tại Claire chưa từng xuất hiện thời điểm nguy hiểm hiện thân. Hắn cứ như vậy bay trên không trung, đi theo Claire, rất nhanh Claire liền căn cứ địa đồ đi tới Chicago, Cabay cùng than cao ốc ngoài cửa. Bên ngoài cái kia từng đống zombie để nàng cũng không hết có chút dùng mình. Nhưng là Claire cũng không hề từ bỏ, mà là đánh nổ nơi xa một chiếc xe hơi hòm thư. Dùng tiếng vang đem đám kia zombie hấp dẫn, thừa dịp zombie rời đi đứng không. Claire tiến vào trong cao ốc điện lực đã hoàn toàn bên trong gãy mất. Dưới loại tình huống này, Claire chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhắm mắt theo đuôi cầm thương đi tại cao ốc trên bậc thang. Phí hết nửa ngày, Claire mới rốt cục leo lên tầng cao nhất bậc thang. Cái này mấy chục tầng lầu leo xuống, cũng đem nàng mệt thở hồng hộc. Người tốt có người ở đây không? Vừa mới hơi nghỉ ngơi tới một điểm, Claire liền trong hành lang thấp giọng nói ra. Ta là nghe được các người kêu cứu chạy tới. Có người ở đây không? Thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Theo tiếng nói, Claire chỉ cảm giác đến đầu của mình bị một cây băng lãnh nòng súng đính trụ. Lập tức, mấy cái phòng cửa mở ra. Đi tới mấy cái đầy người hình xăm lưu manh, một người mặc áo da. Ngực văn đầy hình xăm đại hán vạm vỡ đi tới Claire trước mặt. Mang trên mặt nhe răng cười. Nhìn a, chúng ta bắt lấy một cái tơ vàng mèo rừng nhỏ, ta là tới liền các ngươi. Ta không có ác ý. Claire nói xong buông xuống súng trong tay của chính mình. Ra hiệu mình không có địch ý, không không. Chúng ta cũng không cần nghĩ cách cứu viện. Như lời ngươi nói cái kia cần nghĩ cách cứu viện quỷ xui xẻo đã chết. Đại hán cười càng thêm dữ tợn, lão đại, xem ra đang ăn rơi nàng trước đó, chúng ta còn có thể thật tốt chơi đùa. Một cái toàn thân là xương sườn nhìn tựa như là kẻ nghiện lưu manh tiến đến đại hán phụ cận. Một đôi mắt chuột nhấp nháy sáng lên nhìn chằm chằm Claire nói ra. Đúng vậy à, rất lâu không có cái mới đồ chơi. Cái kia xú bà nương đã sớm chơi chán, một cái khác mang theo ống thép lưu manh cũng nói. Claire trong lòng lúc này tràn đầy hối hận. Tại sao mình không tin tưởng Chu Diệp? Vì cái gì ngây thơ cho rằng người tính bản thiện? Hiện đang rơi xuống loại tình trạng này. Còn có ai sẽ tới cứu mình? Ngay tại bọn côn đồ vui vẻ trên dưới dò xét Claire thời điểm. Bỗng nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Nữ nhân ngươi phải nghe lời. Chu Diệp, Claire trong mắt lập tức phát sáng lên. Nàng đã hiểu đây là Chu Diệp thanh âm. Muốn nói lúc này nàng rất muốn nhất nhìn thấy ai, khẳng định như vậy liền là Chu Diệp, những này rác rưởi không có còn sống cần thiết. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, bọn côn đồ hưởng thụ cùng zombie đãi ngộ, trực tiếp nổ đầu. Chu Diệp cảm giác được mình sau đầu không còn có bị thương, đỉnh lấy Claire, bay nhào lấy vọt vào Chu Diệp 623 trong ngực. Trong lòng đã là ủy khuất lại là vui vẻ tốt. Chúng ta đi xem một chút cái khác người sống sót. Chu Diệp nói xong vỗ vỗ Claire nhỏ pi pi. Ân, thời khắc này Claire ngoan đơn giản liền cùng một con mèo nhỏ. Theo Chu Diệp tiến vào trong phòng. Trong phòng một màn để nàng giận không kềm được. Kém chút muốn mang theo thương đi lại lần nữa thiên thi. Chỉ gặp nguyên bản xa hoa phòng lớn bên trong. Một cái trần chuồng lõa thể toàn thân bẩn thỉu nữ nhân cứ như vậy bị một sợi xích sắt từ cái chốt tại chân giường bên trên. Nhìn thấy hai người tiến đến còn không kiềm hãm được hướng về giữa giường mặt rụt rụt thân thể của mình, ngươi không sao? Thân yêu, ngươi không sao, những tên khốn kiếp kia đều đã chết. Claire cố nén nước mắt, xuất ra thương hai phát sụp ra khóa lại nữ nhân xích sắt, nữ nhân lúc này mới ý thức tới mình tự do. Nhịn không được ôm Claire đùi lên tiếng khóc lớn, Claire một bên vuốt phía sau lưng nàng an ủi nàng. Một bên nói nhỏ, yên tâm, người an toàn thế. Nhưng là ngay lúc này, nữ nhân bỗng nhiên từ Claire bên hông rút ra chủy thủ. Sau đó liền đẩy ra Claire, tiếp lấy một đao đâm đến trái tim của mình bên trên trước khi chết. Trong mắt của nàng mới để lộ ra một tia giải thoát bình tĩnh. Trời ạ, Claire nhìn trước mắt bỗng nhiên phát sinh một màn này. Nhịn không được bổ nhào vào Chu Diệp trong ngực lên tiếng khóc giống lên là ta hại nàng thân yêu. Đó cũng không phải lỗi của ngươi. Chu Diệp ôm thật chặt Claire, thấp giọng an ủi, nàng đã mất đi còn sống dũng khí. Có lẽ tử vong đối với nàng mà nói mới là một cái giải thoát. Ô, Claire nước mắt y nguyên không cầm được chảy xuống. Cách chương.